pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm mùng 9, Tần Luật xin nghỉ một ngày, bởi vì Hướng Trạch đã chính thức tới đây. Hướng Trạch nói là buổi sáng mới có thể đến. Tần Luật sáng sớm dậy thật sớm, dọn dẹp trong nhà một chút, tủ quần áo cũng trống đi một vài chỗ cho Hướng Trạch treo quần áo, trong tủ lạnh cũng mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau khi hết thảy đều chuẩn bị xong, Tần Luật liền ngồi ở phòng khách chờ điện thoại của Hướng Trạch. Hướng Trạch vốn dĩ không muốn để cho Tần Luật tới đón, vốn là mình tự chạy xe tới, để cho Tần Luật đặc biệt chạy đến trạm xe đón hắn cảm giác rất không cần thiết, nhưng là người mình yêu nói ra, dĩ nhiên không thể tùy tiện cự tuyệt yêu cầu của cậu. Cũng may trạm xe nằm trên con đường tất yếu phải đi qua khi đến nhà Tần Luật, bằng không còn phải đặc biệt lượn quanh một vòng. Đợi đến gần 10 giờ, Tần Luật nhận được điện thoại của Hướng Trạch nói còn khoảng 1 giờ sẽ đến trạm xe. Tần Luật nhận được điện thoại liền trực tiếp chạy qua, không thể để cho Hướng Trạch chờ quá lâu. Lúc Tần Luật tới nơi, Hướng Trạch vẫn chưa tới, chạy đến ngồi trong tiệm thức ăn nhanh chờ hắn. Qua chừng 15 phút, điện thoại lại vang lên. Đến rồi, Tần Luật mở miệng hỏi trước. Lập tức tới ngay, em đến quảng trường bên ngoài trạm xe chờ anh, một lát anh qua đó, không nói nữa. Ai anh ăn sáng chưa? Tùy tiện ăn một chút, vậy em mua cho anh một ít, một lát gặp. Một lát gặp, Tần Luật đến quầy tùy tiện mua một chút thức ăn liền chạy đến quảng trường trước trạm xe, ở chỗ đậu xe ven đường thấy xe của Hướng Trạch đi tới mở cửa phó lái ngồi vào. Chạy nhanh như vậy làm gì, lại không vội, Hướng Trạch nhận lấy cái túi trong tay Tần Luật để cho cậu ngồi bình ổn một hồi. Tần Luật khoát khoát tay nói, trong túi có thức ăn. Ừ, Hướng Trạch lấy ra một cái bánh bao nhét vào trong miệng, sau khi ăn xong nói tiếp, về nhà trước đi, buộc kỹ dây an toàn. Ừ, buổi tối gọi Thư Nguyên và Trầm Sâm ra cùng nhau ăn cơm đi. Được, tất cả nghe theo em. Về đến nhà, đem hành lý sửa sang lại xong cũng đã 1 giờ chiều, tùy tiện nấu 2 món ở nhà ăn. Ăn xong liền xuống dưới lầu tiểu khu đi bộ. Thời gian này, người trong tiểu khu không nhiều lắm, hai người đi một hồi, liền ngồi trên băng ghế bên cạnh thiết bị tập thể hình nói chuyện phiếm. Công ty mới của anh ở chỗ nào? Tần Luật hỏi, phụ cận quảng trường XX, anh đã từng tới rồi, biết. À, chúng ta thuận đường nha. Hướng Trạch xoa xoa tóc Tần Luật, sau này đưa em đi làm, đón em tan tầm. Miễn phí dĩ nhiên ngồi, đừng xoa, ở bên ngoài ảnh hưởng việc nghỉ ngơi. Vậy chúng ta trở về. Nói xong liền đứng dậy lôi kéo Tần Luật đi về. Tiêu cơm xong, Hướng Trạch tỏ vẻ muốn đi ngủ bù, dù sao Tần Luật cũng không có việc gì, bị Hướng Trạch lôi kéo cùng nhau ngủ. Ôm Tần Luật nằm ở trên giường, Hướng Trạch thở dài nói, rốt cục yên ổn. Nói xong rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Tần Luật nhẹ nhàng cười cười cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tỉnh dậy, trời đã tối, điện thoại bên cạnh gối đang ca hát rất vui vẻ. Tần Luật nhắm mắt sờ soạng khắp nơi, Hướng Trạch cầm lấy cái tay sờ loạn của Tần Luật, lấy điện thoại của Tần Luật lại đây, nhìn hiển thị là Trầm Sâm gọi tới, liền tự mình nhận. Xin chào, bên kia dường như ngẩn người một chút mới do dự mở miệng, không phải là Tần Luật sao? Hướng Trạch nhìn Tần Luật nằm ở trong lồng ngực mình lại ngủ mất trả lời, em ấy đang ngủ, tôi là Hướng Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mà em là Trầm Sâm còn nhớ rõ không? Nhớ, trực tiếp gọi tên tôi là được. Vâng vâng, tối nay tụi em muốn mở tiệc tẩy trần cho anh, hẹn lúc 6 giờ anh Hướng Trạch hai người có tiện không? Được, sẽ không đến trễ. Tần Luật không thành vấn đề đi. Hướng Trạch nhìn Tần Luật đang ngủ say một cái, em ấy thì có vấn đề gì chứ? Khụ, em không phải là sợ các người tiểu biệt thắng tân hôn quá kích động cái kia. Ách, không sao, tôi có chừng mực, Tiểu Luật không thành vấn đề. Tốt, vậy 6 giờ ở phố XX, buổi tối gặp, được gặp lại sau. Cúp điện thoại, nhìn xuống thời gian, đã gần 5 giờ rồi, khó trách Trầm Sâm gọi điện thoại tới đây, đúng là nên rời giường chuẩn bị. Hướng Trạch trước tiên đứng lên rửa mặt, sau khi chuẩn bị xong liền vỗ nhẹ Tần Luật. Tần Luật nhúc nhích một cái ôm chăn lại bất động. Tiểu Luật dậy đi, rất mệt, nói xong đem mặt chôn trong chăn. Hướng Trạch lại đẩy cậu một cái, Trầm Sâm gọi điện thoại tới đây nói, mau dậy đi, 6 giờ đừng có tới trễ. Tần Luật lúc này mới có chút tỉnh táo, từ từ bò dậy, vuốt mắt đi vào phòng vệ sinh. Hướng Trạch ở phòng khách đợi 15 phút Tần Luật mới chuẩn bị xong, Hướng Trạch kéo Tần Luật đi ra ngoài, hơn 5 giờ rồi, đi nhanh đi. Không sao, không xa lắm, mặc dù không xa lắm, nhưng Thư Nguyên vẫn là tới trước bọn họ. Thấy bọn họ tới, Thư Nguyên liền gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Hai người đã tới, Thư Nguyên chào hỏi đầu tiên. Hướng Trạch kéo Tần Luật vào ngồi, nhìn về phía Thư Nguyên đáp lại, phiền toái các cậu. Cái này thì có gì mà phiền toái không phiền toái chứ, đều là người mình cả mà. Trầm Sâm cười hì hì nói tiếp, hai người đã quyết định như vậy rồi à, đối với vấn đề chung thân của bạn tốt Thư Nguyên vẫn là rất quan tâm. Hướng Trạch cầm tay Tần Luật để trên bàn xoa nhẹ hai cái. Những người như chúng ta gặp được một người hợp ý vốn cũng không dễ dàng, vừa vặn ba mẹ hai bên đều không gây khó dễ gì, chúng tôi cũng không muốn luôn ở hai nơi như vậy. Từ Nguyên uống một hớp trà tiếp tục hỏi, người nhà anh không thành vấn đề. Không có, đã sớm nói rõ, vốn là lúc hết năm muốn mang Tiểu Luật trở về, nhưng là Tiểu Luật phải về nhà, chờ lần sau có cơ hội sẽ mang về nhà cho ba mẹ tôi xem một chút. Trong lúc bọn họ nói chuyện, nhân viên phục vụ cũng lục tục bưng đồ ăn lên. Nhanh ăn đi, đừng vừa ăn vừa nói. Trầm Sâm động đũa đầu tiên, mời bọn họ. Chờ một chút, Tần Luật lấy điện thoại ra, tôi chụp một tấm đăng Weibo trước. Ai, tôi cũng muốn, Trầm Sâm cũng không chịu yếu thế. Chờ hai người này đăng Weibo xong, Hướng Trạch trước tiên nâng ly, đầu tiên, cảm ơn tiệc tẩy trần của các cậu, tiếp theo tôi cũng thực cảm tạ xung quanh Tiểu Luật có những người bạn tốt như các cậu. Tôi cạn trước các cậu tùy ý, nói xong, đem cả ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc Hướng Trạch đứng lên, Tần Luật cũng đã dừng đũa, cùng Hướng Trạch cùng nhau nâng ly, Hướng Trạch uống xong, Tần Luật vốn dĩ cũng muốn uống, bị Hướng Trạch ngăn cản. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tần Luật, Hướng Trạch trả lời, hôm nay anh uống là được rồi, em uống trà là được, một hồi em lái xe. Từ Nguyên cười đem trà dơ lên, tài lái xe của Trầm Sâm tôi không yên lòng, cho nên tôi lấy trà thay rượu, Tần Luật có thể tìm thấy anh, ánh mắt không tệ. Trầm Sâm ngược lại hăng hăng hái hái đem ly rượu dơ lên, hôm nay em đại diện Thư Nguyên, anh Hướng Trạch em cùng anh uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nguyên cười cười tùy Trầm Sâm cao hứng. Một bữa cơm ăn đến 8 giờ mới giải tán, Hướng Trạch uống hơi nhiều, cũng may tiểu lượng không tệ, chẳng qua là cảm thấy có chút choáng váng đầu. Nhưng là Trầm Sâm thì không có tiểu lượng tốt như vậy, sau khi uống say một mực bám dính trên người Thư Nguyên. Ra khỏi tiệm cơm, Tần Luật tạm biệt bọn họ, này, các cậu trở về cẩn thận một chút. Thư Nguyên ôm Trầm Sâm treo ở trên người hắn đáp lại, không có việc gì, chẳng qua là người này, sáng sớm ngày mai đứng lên phòng trừng lại la hét. Nói xong ôm Trầm Sâm đến nằm trên chỗ ngồi phía sau, còn mình thì trở về ghế lái. Tần Luật xem Hướng Trạch bên cạnh một chút coi như thanh tỉnh, chẳng qua là xoa huyệt thái dương. Đau đầu, Tần Luật đỡ hắn ngồi lên xe, vẫn ổn, mau về nhà đi, muốn ngủ. Được, về nhà, sau khi về đến nhà, Hướng Trạch tựa vào sofa, Tần Luật đến phòng bếp pha chút nước mật ong cho hắn, Hướng Trạch uống xong vào phòng tắm tùy tiện tắm thật nhanh liền lên giường ngủ. Buổi chiều Tần Luật ngủ rất lâu, cũng không uống rượu, cũng không mệt liền mở máy tính ra chơi. Weibo đăng lúc ăn cơm đã được rất nhiều fan bình luận. Tần Thời Minh Nguyệt tiệc tẩy trần, hình ảnh, 1L, ngao ngao, đón ai vậy, 2L, thật phong phú, có vẻ ăn thật ngon. 3L, Sama cùng ai ăn vậy? 4L, khổ đinh trà Sama sao lại không có phản ứng? Cái này không khoa học, mau, khổ đinh trà bất khổ Sama. 31L, V, là tiệm cơm XX sao? Tối nay tôi cũng ở đó tụ hội, mấy món ăn này đều là món ăn đặc sắc ở đó. Ngao ngao, vậy mà không có gặp phải TVT. 32L, mau xem Weibo của Thụ Quân. 33L, O. Thụ Quân nào, 34L, còn có thể là ai, vị kia nhà Trần Ai Sama đó, thức ăn không khỏi tương tự, 35L, thức ăn hoàn toàn giống hệt Thụ Quân được chứ. 50L, bọn họ quả nhiên là hảo cơ hữu trong hiện thực thường tụ chung một chỗ ăn cơm. Tần Luật xem một hồi liền đóng Weibo, mở ra diễn đàn kịch tổ thật lâu không có trò chuyện. Tần Thời Minh Nguyệt Omega, kế hoạch Sama, đạo diễn, Sama ăn xong rồi. Tần Thời Minh Nguyệt ăn thực no, CV thao thao, Sama các anh tẩy trần cho ai vậy? O, Tần Thời Minh Nguyệt khổ đinh trà, CV thao thao, khổ đinh trà Sama không phải là ở A thị sao, đến T thị rồi. Tần Thời Minh Nguyệt Omega công tác điều qua bên này. CV thao thao TVT thật hạnh phúc, vậy khổ đinh trà Sama đâu? Hậu kỳ, đúng vậy, khổ đinh trà Sama sao không lên chơi? Tần Thời Minh Nguyệt hắn uống say đang ngủ. Kế hoạch Omega, xem ra mọi người tụ hội rất hài hòa nha. Tần Thời Minh Nguyệt lại nói âm thô lúc hết năm đã giao cho các cốt thành phẩm đâu. Kế hoạch thao thủ, âm thô đâu, CV thao thao tót Minh Nguyệt Sama sao anh có thể nhắc tới âm thô chứ? Tần Thời Minh Nguyệt cậu kéo tiến độ mà còn dám nói à, CV thao thao tót gần đây nhận kịch tương đối nhiều cho nên. Kế hoạch vậy mà còn có thời gian ở nơi này tán gẫu, ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm với bọn họ đến hơn 10 giờ quay đầu lại nhìn xuống người trên giường, Hướng Trạch vẫn là cái tư thế như lúc trước không hề nhúc nhích. Tần Luật lúc này mới đứng dậy đi tắm. Tắm xong đi tới mép giường, mới vừa vén chăn lên, Hướng Trạch như là có ý thức nhích qua bên cạnh một chút chờ sau khi Tần Luật nằm trên giường liền một phen ôm tới tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Luật điều chỉnh tư thế một chút, vùi ở trong ngực Hướng Trạch, còn không có buồn ngủ, chính là hồi tưởng lại tất cả mọi việc. Bấy quá chỉ một năm thôi, trong cuộc sống cứ như vậy mà tự nhiên dung nhập thêm một người, luôn quan tâm mình hết thảy, như chuyện đương nhiên. Đã từng luôn hâm mộ tình yêu của Thư Nguyên cùng Trầm Sâm, bây giờ, phần tình yêu này rốt cục cũng đến trên người mình. Sau này mỗi ngày đều có thể cùng người bên cạnh cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Cuối tuần cho dù hai người không ra khỏi cửa cũng có thể ở nhà hưởng thụ niềm vui thú. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, Tần Luật liền không cách nào ức chế nụ cười trên mặt, nghiêng người qua, ngẩng đầu lên ở trên cằm Hướng Trạch hôn một cái, cọ cọ vào lồng ngực hắn, cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau lúc Tần Luật tỉnh lại, Hướng Trạch đã thức dậy được một lúc, thấy Tần Luật mở mắt hôn trán cậu một cái nói, buổi sáng tốt lành, đây là câu chào hỏi anh đã suy nghĩ 3 năm, sau này mỗi ngày đều có thể nói cho em nghe rồi. Đáp lại Hướng Trạch chính là một nụ hôn ngọt ngào toàn văn hoàn cách chương.